Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3688, chương 3688, tân kỷ nguyên. Khai mở, cơ duyên, bảo bối, dựa theo Bách Hiểu Xanh vừa nói như thế, Diệp Lăng trong nháy mắt cảm thấy kỷ nguyên kết thúc, có vẻ như thành một cái không cách nào tưởng tượng nghịch thiên chuyện tốt. Nhưng là, không thích hợp ai, theo sát phía sau, có vẻ như hẳn còn có cự đại nguy cơ chứ. Làm, bị cái này vương bát đản cho lừa dối, Diệp Lăng xoa xoa chính mình liệt khai quai hàm, mà sau vững vàng tâm thần, trực tiếp cùng Bách Hiểu Xanh trở lại trong đám người. Chư vị, chờ đi, tạm thời cái gì đều đừng làm. Đại hạ đế vương chắp hai tay sau lưng, lắc đầu trầm nói rằng, cái khác người tự nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù cho kiếm tuyệt thiên cái này chủng tồn tại, cũng sẽ không nói khác. Dù sao loại tình huống này xuống, người nào làm tự chết, bọn họ là muốn như vậy. Cái khác người tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Thực lực đỉnh nhọn mà, cũng chỉ mấy cái như vậy. Mà cái khác người thực lực không bằng người, tự nhiên không dám loạn thành. Vì vậy, mọi người cứ như vậy đều tự tìm hẻo lánh, dựa theo thế lực từng đợt sóng tạm thời nghỉ tạm đứng lên. Còn làm sao nghỉ tạm? Tự nhiên là di chuyển ở nửa khoảng không bên trong. Đã đến loại thời điểm này, miễn bàn hưởng thụ, có thể còn sống sót cũng đã đầy đủ. Chỉ là, Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không nhìn thấy đại viên mãn đầu sỏ xuất hiện. Liền một cái cũng không thấy, ẩn nấp, Diệp Lăng không biết, hơn nữa hắn truyền âm cho Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ. Cũng là không tin tức, truyền âm dường như thạch trầm biển rộng, thời gian cứ như vậy chậm rãi tiêu thất lấy. Không có quang minh, không có pháp tắc quy tắc, chính là một mảnh hỗn độn mông lung trạng thái xuống. Mọi người căn bản không được tinh tường đã đến giờ cuối cùng quá khứ dài hơn. Đánh giá, dù sao đại đa số người đều là đoán chừng, mọi người có tọa ngồi ở hư không bên trong, chẳng qua không có tu luyện, dù sao hoàn cảnh không cho phép, không có bất kỳ pháp tắc quy tắc, cũng không có thần khí, tu luyện cái rắm, có tắc thì là bốn chỗ hỏi dò. Hoặc phòng bị nhìn thế lực khác cường giả, đoán chừng là sợ có người đột nhiên đánh lén, mà âm dương đạo cung chờ một đám thế lực chung, Diệp Lăng tắc thì là tọa ngồi ở một góc. Trong cơ thể hắn, khổng lồ thần niệm lực chậm rãi phiêu tán mà ra, đang không ngừng theo dõi mông lung hỗn độn thế giới. Hắn muốn rình tinh tường, nơi đây rốt cuộc là một cái như thế nào trạng thái. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, Diệp Lăng đột nhiên mở mắt, trong mắt của hắn tràn phóng tinh quang, nhếch miệng cười rộ lên. Làm sao ngươi, ngốc? Một bên, Tây Vương Mẫu nghi ngờ hỏi, cái này đang bế quan đây, đột nhiên mở mắt đần độn cười rộ lên. Làm gì vậy, quái dọa người, làm cho người đoán không ra. Ngươi không biết, Diệp Lăng cười hắc hắc. Lập tức lần nữa nhắm mắt lại, vui, không phải Diệp Lăng vui, thật sự là hắn cảm giác được kinh hỉ a. Trong khoảng thời gian này, hắn thần niệm rốt cục phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Đó chính là cái này hỗn độn thế giới hình dạng, dĩ nhiên cùng hắn ngay lúc đó nguyên thủy thế giới hoàn toàn tương tự. Phảng phất vòng xoáy tựa như, ở xoay chậm chậm lấy. Nhưng là đang ở trong vòng xoáy tâm bọn họ, căn bản không được tinh tường, cũng cảm giác không ra. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới, dĩ nhiên chủ động tản mát ra một tia khí tức quỷ dị. Dọc theo đi, tiến vào cái này hỗn độn thế giới chung, đang điên cuồng hấp thụ lấy lực lượng, có thể từng hấp thu tới, toàn bộ đều là tử vong cùng băng lãnh. Này lúc, Diệp Lăng nguyên thủy thế giới chung, phảng phất tiến vào băng hà thời kỳ tựa như, tất cả sinh cơ hầu như đều đã tiêu thất, thay vào đó là hàn lãnh, có thể Diệp Lăng không có chút nào gánh ưu, hắn có thể rất rõ ràng, đây không phải là hủy diệt, mà là mặt khác nhất chủng đề thăng a. Đồng căn đồng nguyên, Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới, cùng cái này hỗn độn thế giới, hoàn toàn chính là đồng căn đồng nguyên đồ đạc, cho nên hấp thụ lực lượng cũng là rất bình thường. Diệp Lăng không ngừng cảm ngộ, mặc cho nguyên thủy thế giới hấp thụ lực lượng, dù sao hắn tạm thời cũng không khống chế được, cũng lười quản. Trong khoảng thời gian này, vô số cường giả không hẹn mà cùng rất bình tĩnh, không có bất kỳ xung đột bạo phát, đoán chừng là đều tinh tường. Ở chỗ này bộc phát ra xung đột, cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình, có thể thật sẽ có đại tai nạn. Thời gian chậm rãi tiêu thất lấy, đối với Thánh Tôn Thiên Tôn mà nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất, cũng là liêm giới nhất. Bọn họ mỗi một lần bế quan đều là chớp mắt nghìn năm vạn năm, cho nên trăm năm đối với hắn nhóm mà nói trong nháy mắt mà thôi, dù cho có đụng chạm cũng sẽ không nóng lòng nhất lúc. Ba ba ba, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, tất cả cường giả tại đồng nhất thời gian nghe được một đạo rất rõ ràng thanh âm, phảng phất vỏ trứng gà vỡ vụn tựa như. Lập tức một cái lại một cái cường giả toàn bộ đứng dậy, vô cùng kích động nhìn bốn phía cái kia đã xuất hiện một tia sương mù màu trắng hư không. Mới kỷ nguyên, mới thời đại, muốn khai mở. Dù cho Diệp Lăng cũng là mở mắt, nhìn trước mặt hỗn độn trong hư không, chậm rãi tràn ra sương trắng phiêu đãng, kích động nắm chặt nắm tay, rốt cuộc phải lần thứ hai khai mở tân kỷ nguyên a. Mọi người cũng không biết chờ bao lâu thời gian a. Sát na, một đạo đáng sợ quang xuất hiện, rất nhỏ, tựa như cọng tóc tựa như, nhưng là ở nơi mịt mờ này hắc ám chung, cũng là vậy chói mắt. Cái này đạo quang chính là tân thế giới dấu hiệu, chính là tân thời đại hàng lâm, cũng là sinh mệnh tồn tại khai mở. Phốc phốc phốc, sau một khắc, mọi người đột nhiên chứng kiến cái kia đạo quang sở đến chi chỗ, tất cả hắc ám toàn bộ đều tan thành mây khói, phảng phất bị cái này đạo quang sở thôn phệ tựa như. Mà sau ngay sau đó, thanh khí trên thăng chọc khí giảm xuống, nhất phương thiên địa hư ảnh đã xuất hiện, nhưng là tinh không đâu. Mọi người sửng sốt, bộ dáng này như thế nào cùng tinh không có chút bất đồng a. Mau nhìn, đột nhiên có người sợ hãi hống. Tất cả mọi người vội vã nhìn lại, chỉ thấy ở trước mặt mọi người, tất cả thiên địa dĩ nhiên chính đang nhanh chóng đè ép đến cùng nhau. Ao ao ao, Diệp Lăng cảm thụ rõ rõ ràng ràng, vòng xoáy kia tựa như hỗn độn thế giới đã bắt đầu hướng cùng nhau bắt đầu khởi động đi. Phảng phất chính mình đem mình cho nuốt tựa như. Trong nháy mắt, mọi người thấy ở trước mặt của bọn họ xuất hiện một cái lớn vô cùng cầu, tục xưng tinh thần, lớn vô cùng, thậm chí vượt quá nhân tưởng tượng. Bọn họ chưa từng thấy lớn như vậy tinh thần. Cái này một cái tinh thần, cơ hồ là trước đây mênh mông tinh không phân nửa lấy thượng vị diện dung hợp hết thảy cường giả, toàn bộ đều nổi ngôi sao này phía trên. Bốn phía tắc thì là mịt mờ như sông một dạng sương mù màu xám, nơi đó tản ra hỗn độn cùng hư vô. Mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái đều ngây người. Tắc thì có ý gì? Tân kỷ nguyên, tân thời đại, cũng chỉ có một cái như vậy vị diện. Mọi người không nhịn được nuốt nước miếng. Nếu quả thật là nói như vậy, cái kia sau này phiền phức khả năng liền lớn a. Người nào làm chủ? Xa chỗ, lão thiên nhân cùng thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão, hai người tức thì cười rộ lên. Cái này nhất định liền lão thiên cũng đang giúp bọn họ a. Răng rác, trong một sát na, trước mặt mọi người tinh thần chung, đệ nhất tiếng sấm cắt thiên địa, mở ra tân sinh mở màn. Mà hết thảy này